Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 4 chương 84, ngay cả nằm cũng đẹp đến vậy. Góc truyện audio.com. Lúc đánh đến con boss thứ hai thì điện thoại anh vang lên, anh nhìn sim số rồi nói vài câu với trong đội sau đó đi ra phòng khách. Tôi ngồi trước máy tính, chẳng qua là di chuyển chuột. Chiến sĩ thiên cơ cao lớn chạy lên trước vài bước, sau đó bọn họ lại bắt đầu vị trí phím của nick này rất kỳ quái. Tôi cô đánh được boss, trơ mắt nhìn boss đánh cọp không ăn người và Lưu Ly Toái Nguyệt. Gần như Lưu Ly Toái Nguyệt kêu thảm thiết trên IS. Lão đại cứu mạng đi. Tôi vất vả lắm mới dùng khiên dụ được con boss, nhưng nhanh chóng nó lại chạy đến bên chỗ cô ta. Lưu Ly Toái Nguyệt chịu được 3 cái rồi chết, cọp không ăn người mạnh hơn cô ta một chút chịu được 5 cái. Việc này, Vô Ngạn còn đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, từ chuyển qua rồi, em bảo mẹ kiểm tra đi. Không có nói chuyện dư thừa, lúc anh đi đến tôi hơi chột dạ. Việc này, em, anh nhìn hình ảnh đen trắng trong trò chơi, chiến sĩ khiên lớn đao dài nằm dưới chân boss, không hổ là đại thần, ngay cả nằm cũng đẹp như vậy. Bên cạnh mọi người nằm chung một chỗ, nhìn lại danh sách đội thấy được tất cả đều nằm ở đây. Trên IS bọn họ luôn gọi anh thản nhiên trả lời không có gì, sau đó dùng bùa lục đạo để sống lại, rồi lại dùng bùa hồi sinh cứu thầy thuốc, sau đó đánh tiếp. Ngại ngùng ngồi cạnh anh tiếp nữa, tôi bỏ dép ngồi xếp bằng trên ghế salon xem tạp chí. Báo anh đặt đa số là tài chính, kinh tế và bóng đá, tôi không thích. Nhưng có một tờ đặc biệt công lược thiên hạ rất hợp ý tôi. Yên lặng lật tập ảnh được in ấn rất đẹp thế nhưng khi nhìn thấy công lược đội trưởng thi vệ binh tôi che miệng cười mãi. Vô ngạn anh nhìn xem ở đây thậm chí có công lược nhiệm vụ đội trưởng thi vệ binh nè. Anh đến ngồi cạnh tôi kề đầu đến gần nhìn xem cũng không kiềm được nụ cười. Ừ em nhớ lúc chúng ta làm nhiệm vụ thi vệ binh anh mới cấp 16 thôi. Vậy em có nhớ đến ngày hôm sau anh lên cấp mấy không? Giọng nói anh rất nhạt nhưng mơ hồ mang theo sự hài hước. À, tôi gãi gãi đầu, dĩ nhiên tôi nhớ được ngày hôm sau anh đã lên cấp 31 nhưng mà tôi hình như là 22. Ngày hôm sau lúc anh vừa nhìn thấy thầy thuốc đó liền suy nghĩ. Xong rồi, xem ra sau này sẽ là nhiệm vụ gian khổ đây. Anh hơi cảm thán đưa tay vuốt tóc tôi giận. Vậy sao anh không tìm ai lên cấp nhanh một chút? Anh nhướng chân mày, nghiêm túc đến mức khiến người ta không nhìn ra anh đang nói đùa. Bởi vì anh sợ gặp phải yêu nhân. À anh nhìn nè, Dạ Xoa Vương, từ nhiệm vụ đó rất trâu, người chết dưới cây nghĩa của nó không đếm xuể. Em không có chết, đúng vậy, lúc đó không biết là ai chạy quanh anh giống như trái đất xoay chuyển vậy. Chính vì em không đánh lại nó chứ sao, cái gì em cũng đánh được thì còn cần anh làm gì. Anh thản nhiên nói một câu như là lẽ đương nhiên vậy. Tôi tiếp tục lật tập ảnh từng tờ, này, đây là phó bản tháp tỏa yêu. Còn nhớ ban đầu kêu anh đi săn bộ liên hoa cấp 50 của thầy thuốc cho em không, mới làm có 6 lần anh đã mất kiên nhẫn. Còn có châm loạn vũ phiêu hương nữa, cũng không chịu dỡ nầm đi. Cô à, khu mới quan trọng là lên cấp, nếu như cấp của anh không đủ cao thì làm sao dẫn em đi phó bản khác chứ? Anh cốc nhẹ đầu tôi, cơ hi đó nguyên liệu lại rất quý, anh cố gắng săn một ngày cũng đủ cho em miêu biết bao nhiêu bộ liên hoa có đúng hay không? Tôi suy nghĩ tuy anh nói rất có đạo lý nhưng có điều khi đó vẫn cảm thấy tủi thân. Hơn nữa, ngón tay anh đưa đến bộ liên hoa trong tập ảnh, góc truyện audio.com. Anh cảm thấy chỉ cần anh gánh được em thích mặc gì thì mặc đó, thích chơi thì chơi, không muốn vào phó bản thì không vào, không muốn làm nhiệm vụ thì không làm, có cần liên hoa không cũng hoàn toàn chẳng sao. Tuy sau đó tôi thật sự như vậy, nhưng mà nếu như vậy anh sẽ rất cực khổ. Vậy anh cũng đồng ý chờ đến lúc em 60 sẽ cho em bộ tô mặc đâu. Cuối cùng tôi đã hỏi ra những lời này, thật là. Cuối cùng cũng phải hỏi ra rồi. Anh nghĩ đến em sắp lên cấp 60 rồi. Tay của anh vén mái tóc dài của tôi, giọng nói vẫn không nhanh không chậm như cũ. Nhưng đến khi em lên cấp 60 thì người mang cấp 60 ở server đã chiếm hơn phân nửa. Khi đó bộ tô mặc rất khan hiếm, hoàn toàn vượt hơn giá trị thực tế của nó. Hơn nữa trên người em tuy mặc đồ rời, nhưng bộ trang bị đó vào phó bản hay là vào chiến trường cũng không thành vấn đề. Hiện tại một cái áo tô mạch cũng đã hơn 4.000 vàng, hơn 4.000 vàng anh có thể mua 40 đá nguyệt toàn để nâng cấp bộ trang bị của em lên biết bao nhiêu. Hòa toàn không cần thiết, tại sao tôi lại cảm thấy mình như là một người vợ ích kỷ hẹp hòi, chồng dốc hết sức kiếm tiền nuôi gia đình mà mình còn chê ỏng chê eo. Nhưng mà, tôi cảm thấy giọng của mình đã nhỏ đến mức ngay cả mình cũng không nghe được. Nhưng mà anh lại cho lấm tấm, anh thoáng ngơ ngác rời tay khỏi tóc tôi. Cuối cùng tôi nhớ ra tuy trong trò chơi Mộc Tương Phi và hồi đầu Vô Ngạn đã sớm tối kể cận gần 3 năm, nhưng trên thực tế. Đông Phương Lạc và người đàn ông trước mắt này chỉ mới gặp mặt nhau chưa đầy 3 ngày. Hơn nữa người anh thật sự muốn hẹn hoàn toàn không phải Mộc Tương Phi. Có lẽ mới vừa rồi tôi thật sự bị Mộc Tương Phi nhập chết tiệt thật. Vẻ mặt anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt, anh đi ngủ, em ngủ sớm một chút, ngày mai đưa em ra bến xe. Tôi tức giận muốn lấy sách trên tay đập anh. Đúng vậy, hồi đầu Vô Ngạn chính là như vậy, dễ dàng khiến người ta tức đến độ muốn quát ầm lên, nhưng lại không biết chỉ trích anh thế nào. Sao, bạn hỏi tại sao tôi không đánh? Thứ nhất là tôi và anh thật rơi chẳng được xem là gì. Thứ hai, hiện tại tôi đang ở nhà của anh, cách Trương,